Chú thích chương 1. 1. Trí năng hay lý trí là những suy tư tiêu cực hay cảm xúc lo sợ miên man không có chủ đích ở trong đầu mình. 2. Tính chấp ngã là niềm tin rằng có một cái tôi có tự tính riêng biệt của mình, không dính dáng gì với thế giới chung quanh. Cái tôi giả tạo đó có cảm giác, nó thường trực bị bủa chăn bởi những cảm giác bất an, sợ hãi và đau khổ. 3. Sự hiện hữu ám chỉ tất cả những gì đang có mặt trong vũ trụ bao la, kể cả những gì ta không thấy được bằng mắt, không cảm được bằng giác quan. 4. Thực tại, một sự vật hay cái gì đang có mặt trong phút giây này. 5. Thực tại vượt thoát là một thực tại tuyệt đối vượt lên trên thế giới hiện tượng mà chúng ta đang sống. 6. Đại thể, toàn thể đời sống bao la, muôn màu muôn vẻ đang diễn ra khắp nơi trong vũ trụ. 7. Tôi đang là, cũng cùng nghĩa với đại thể. 8. Tự đồng hóa hay tự đồng nhất mình với trí năng. Đó là khi bạn thiếu hiểu biết, cho rằng mình chỉ là những dòng suy tưởng miên man không chủ đích hay những cảm xúc lo sợ chẩn chơ thường dấy lên ở trong đầu. Khi đã đồng nhất với những thứ đó, bạn cư xử và phản ứng theo những thói quen bó buộc, tiêu cực và thiếu tự chủ. 9. Cái phần suy tưởng cảm xúc miên man không thể dừng lại ấy trong ta. Hay nói như Đức Phật, tâm viên ý mã, để nói về bản chất của loại tâm thức suy nghĩ lo lắng lung tung này, như một con dượng nhảy từ cành này sang cành khác. Đó là một loại tâm thức đi quan, luôn trực để phóng đi như một con ngựa không có người cầm cương. 10. Sự phân mảnh của tâm thức. Đó là trạng thái chia cắt dở dụng của tâm thức thành nhiều mảnh, làm cho ta cảm thấy phân tán, không liền lạc, hài hòa ở trong cảm nhận suy nghĩ. 11. Quan niệm có ta và có thế giới ngoài kia, và những gì hiện hữu trong thế giới đó không phải là ta. Tương tự như quan niệm ngã và chúng sinh trong Kinh Kim Cương, đó là cách nhìn thế giới từ cặp mắt nhị nguyên, phân biệt, thấy một cách sai lầm rằng có ta và có những cái không phải là ta. 12. Không thể dừng lại những suy tư ở trong đầu mình. Đó là căn bệnh của đa số trong chúng ta, không thể tự chủ trong chuyện dừng lại tất cả những suy tư của mình. Do đó thiền tập là cách thực tập để chúng ta có thể quan sát những gì đang xảy ra ở trong tâm của mình. Và khi thực tập đều đặn, chúng ta có thể làm chậm lại và dừng hẳn những suy nghĩ lung tung đó, giúp ta được nghỉ ngơi. 13. Niềm thương lớn hay tâm đại bi là lòng thương yêu tất cả mọi người như thương yêu chính mình. Khi ta không còn phân biệt ta với mọi thứ chung quanh nữa, thì lòng từ bi của ta sẽ trở thành tâm đại bi, thứ tình thương phát sinh từ cái nhìn hiểu biết của vô ngã. 14. Tâm dị nguyên phân biệt. Đó là một loại tâm thức suy tư hay so sánh lý luận phân biệt ở trong ta. Theo cách suy nghĩ này, ta phân biệt mọi việc mọi chuyện theo các cặp đối nghịch, đúng sai, tốt xấu, trắng đen, cao thấp, vân vân.